Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2204, chương 2207, có phá có lập. Lục Khang đại hỉ, nhìn Tôn Sách điệu bộ này, cũng không giống như là muốn tiếp nhận phù đồ đạo ý tứ. Vốn là nha, Tôn Sách có chiếm đoạt thiên hạ ý chí, làm sao có thể tiếp nhận vô quân vô phủ, mê hoặc bách tính xuất gia tu hành phù đồ đạo. Nếu là phù đồ đạo đại đi thiên hạ, người người đều là xuất gia tu hành, chỉ nhận Phật Đà, đưa nhân gian đế vương ở chỗ nào? Nghiêm Phù Điều mi đầu nhíu chặt, hắn thu đến Ngô phu nhân thông báo, nói Tôn Sách muốn gặp hắn, mời hắn vì Tôn Kiên cầu phúc. Có thể Tôn Sách cái này thái độ tuyệt không giống như là muốn cầu phúc, giống như là muốn hưng sư vấn tội, mời đại vương chỉ giáo. Chỉ giáo không dám nhận. Tôn Sách chậm khẩu khí, quân ta lữ việc cấp bách, không tì vết đi học, đối phù đồ đạo càng là biết rất ít. Bất quá có chút cơ bản sự thật ta vẫn là rõ ràng. Hắn đánh giá Nghiêm Phù Điều, vừa đi vừa về bước đi thong thả hai bước. Người qua bao nhiêu bộ phù đồ kinh? Tinh có tầm 10 bộ, hời hợt trên dưới 100 bộ. Nghiêm Phù Điều minh bạch Tôn Sách ý tứ, chắp tay nói, Phù Điều sở học xác thực rõ ràng, không kịp phù đồ đạo tinh thâm đạo nghĩa chi vạn nhất. Bất quá chỉ là cái này vạn vừa đã khiến Phù Điều được ích lợi không nhỏ. Cho nên cả gan, dám mời đại vương cho phép, truyền đạo tại Đại Ngô, khiến người trong thiên hạ đều là có thể khai ngộ, cùng hưởng thái bình, tin phù đồ đạo, liền có thể hưởng thái bình. Tự nhiên, người Thiên Trúc tin mấy trăm năm phù đồ đạo, bây giờ vẫn là tiểu quốc san sát, lẫn nhau công sát, càng có ngoại địch theo nhau mà đến, ào ào không nghỉ, chỗ nào đến thái bình. Nghiêm Phù Điều nghẹn lời, kinh ngạc nhìn lấy Tôn Sách, đại vương lời ấy bắt đầu nói từ đâu? Thiên Trúc tuy nhiên tiểu quốc san sát, lại chung sống hòa bình, bình an vô sự, nói thế nào công sát? Đến mức ngoại địch, càng là truyền ngôn, còn mời đại vương không muốn dễ tin. Tôn Sách cười, chỉ Nghiêm Phù Điều, ta nói ngươi chỉ biết ra lông. Ngươi còn không tin, ngươi liên quan tới Thiên Trúc những sự tình này đều là theo những cái kia yên nghỉ người nói cho. Ngươi à, chính ngươi giải qua sao? Khác không nói, liền nói An Tước Quốc a, bọn họ tin phù đồ đạo rất là thành kính, liền vương tử đều có thể xuất gia tu hành, có thể An Tước Quốc bây giờ là cái gì cục diện? Ngươi cũng đã biết, yên nghỉ người cao đẳng đều là chạy nạn tới. Nghiêm Phù Điều quá sợ hãi, sắc mặt biến mấy biến, lại không dám phản bác. Ấn Quốc đến tột cùng là tình huống như thế nào? Hắn không rõ ràng, nhưng yên nghỉ người cao đẳng là chạy nạn mà đến, hắn là lòng dạ biết rõ. Nếu như tình huống đúng như Tôn Sách chỗ nói, tin phù đồ có họa mất nước, tại Trung Nguyên truyền bá phù đồ đạo thì rất không có khả năng. Lục Khang vui vô cùng, nhịn không được hỏi, còn có dạng này sự tình? Tôn Sách khẽ cười một tiếng. Tế tử, Ngô huyện bây giờ đã là hồ thương khu vực cần phải đi qua. Người Sách nhàn hạ thời khắc, không ngại đi hồ thị đi một chút, uống hai chén rượu, nghe người hồ nói một chút cái này hải ngoại cố sự. Tha sơn chi thạch, khả dĩ công ngọc, sẽ có dẫn dắt, đúng đúng, đại vương nói rất có lý. Còn có, thái đại gia nghiên tập Thiên Trúc văn tự có thành tựu, thu thập không ít ngày trúc sử sự, ngay tại biên một bộ Thiên Trúc giản sử, bên trong thì có phù đồ đạo chân tướng, tuy nhiên giản lược, lại có mạch lạc mà theo, ấn hành về sau, tế tửu nhất định muốn. Tốt tốt, Lục Khang không ngớt lời đáp ứng, tâm tình thật tốt. Nghiêm Phù Điều ngây ra như phỗng, mồ hôi rơi như mưa. Tôn Sách đối Thiên Trúc giải so với hắn còn nhiều, còn an bài thái diễm như vậy mọi người chuyên môn nghiên cứu Thiên Trúc. Cái này khiến hắn tự tin trong nháy mắt sụp đổ, không dám tùy tiện mở miệng. Người tốt học hướng đạo, có chỗ tâm đắc, không muốn tàng tư, nguyện Brad và Whitney thiên hạ. Phần này dụng tâm là tốt, chỉ là học vấn còn chưa đủ. Vội vàng truyền đạo, chẳng lẽ có chữ tác đánh chữ tổ chi lầm? Nếu đem cái này sai chi học truyền bá thiên hạ, không chỉ có lầm chính mình, cũng đem lầm nước. Tôn Sách chậm ngữ khí, ta nghĩ, cái này tuyệt không phải ngươi suy nghĩ gặp, đúng không? Nghiêm Phù Điều đột nhiên bừng tỉnh, hắn giơ cánh tay lên, dùng tay áo lau đi mồ hôi lạnh trên trán, luôn miệng nói, đúng, đúng, đại vương minh giám, Phù Điều tuyệt không loạn thiên hạ chi tâm. Chỉ là, đại vương, ngày này chúc thật, không tin. Nghiêm Phù Điều gạt ra mấy phần miễn cưỡng nụ cười, hiển nhiên không muốn tin tưởng, chỉ là không dễ làm mặt nói Tôn Sách chuyện phiếm. Như vậy đi, mắt thấy mới là thật, ngươi đi một chuyến Thiên Trúc, du lịch mấy năm, chẳng phải biết tất cả mọi chuyện, lại mang một chiếc thuyền lớn đi, đem những cái kia ngươi thấy đều chưa thấy qua phù đồ kinh cùng nhau mang về. Thật tốt nghiên cứu các loại chánh thức hiểu rõ Phật Đà nói kinh nghĩa, ngươi lại truyền đạo liền sẽ không có vấn đề gì. Có thể chứ, đương nhiên có thể. Tôn Sách đưa tay vỗ nhẹ Nghiêm Phù Điều bả vai, lời nói thâm thía nói ra, Phật Đà là cùng lão tử, Khổng Tử sánh vai hiền giả. Hắn học vấn bác đại tinh thâm, cũng không phải ngươi cho rằng đơn giản như vậy. Ngươi mới mấy bộ phù đồ kinh thì nóng lòng truyền đạo, cùng một cái vừa luận ngữ hiếu kinh liền muốn đăng đường bắt đầu bài giảng khác nhau ở chỗ nào? Nghiêm Phù Điều lúng túng không thôi, lại không chịu cam tâm, nghe đại vương chi ý, chẳng lẽ đối phù đồ đạo nghĩa cũng có giải? Tôn Sách cười ha ha một tiếng, không dám nói giải nhiều ít, chỉ là có chỗ cảm ngộ thôi. Cái kia có thể không mời đại vương chỉ giáo. Tôn Sách lắc đầu, cười thần bí, người cảnh giới không đủ, nói cũng nói vô ích. Không giống nhau Nghiêm Phù Điều nói chuyện, hắn lại giơ tay lên, tại Nghiêm Phù Điều trước mặt lật hai lần, nói ra, đại đạo bản nhất, xem người khác biệt, phù đồ, đạo môn, bất quá là khác biệt thuyết pháp, phù đồ kinh 10 triệu quyển. Bất quá một cái chữ, không. Đạo đức kinh ngũ thiên ngôn, cũng bất quá một cái không chữ. Chỉ bất quá trong này lại có rất nhỏ khác nhau. Không đủ vì tục nhân nói. Lục Khang có chút không cao hứng. Đại vương, phù đồ cùng đạo môn tương thông. Cái kia nho môn đâu? Dịch học là nho môn học vấn. Vẫn là đạo môn học vấn. Lục Khang chẳng thèm ngó tới. Đương nhiên là nho môn học vấn. Đạo môn bất quá gán ghép mà thôi. Chỗ nào hiểu được trao đổi chân nghĩa? Không phải vậy. Tôn Sách lắc đầu, suy nghĩ một chút, quay người nhất chỉ cách đó không xa một tòa núi nhỏ. Một đạo thanh tuyền chính theo dốc núi chảy xuôi, ào ào có tiếng, tí dụ như nước này. Tại đỉnh núi hội tụ thanh tuyền, một phương diện tụ ánh nắng bốc hơi mà làm hơi, vì vân vì hà, một phương diện khác xuôi dòng chảy xuống, tư nhuận cây cỏ, nhìn như hoàn toàn khác biệt, thực đều đến từ cái kia một hoa thanh tuyền, dị với cùng, không ở chỗ nước, mà ở chỗ người có thể nhìn đến một bước nào, nghĩ đến đâu một bước, nếu là gặp vân là vân, gặp nước là nước, cái kia chính là dị. Như gặp vân không phải vân, gặp nước không phải nước, cái kia chính là cùng. Lục Khang vuốt vuốt chòm râu, suy tư một lát, thần mặc dù không hoàn toàn đồng ý đại vương câu chuyện, nhưng cũng không thể không thừa nhận đại vương nói đến có chút đạo lý. Vẻn vẹn cảnh giới mà nói, đã không phải thần có thể bằng. Nghiêm Phù Điều mặc dù không nói chuyện, nhưng cũng vô ý thức gật đầu đồng ý. Hắn nghĩ một hồi lâu, lại hỏi, Phù Điều thừa nhận học vấn không tinh, cảnh giới không cao, không bằng đại vương hơn xa, nhưng tự giác vấn đạo chi tâm còn thành, ngày đêm cảnh bớt, không dám sơ sẩy, Đại vương vì sao trách phù điều lấy khi sư diệt tổ chi tội? Tôn Sách thu hồi nụ cười, liếc xéo Nghiêm Phù Điều liếc một chút, nhìn đến Nghiêm Phù Điều tâm lý hơi hồi hộp một chút. Có loại dự cảm không hay, ngươi làm thật không biết. Phù Điều, không biết, vậy ta hỏi ngươi, Phật Đà vốn là vương tử, vì sao xuất gia khổ hành? Vì ngộ đạo, khổ hành có phải hay không ngộ đạo nhất định phải? Nghiêm Phù Điều chần chờ không đáp. Hắn dĩ nhiên minh bạch Tôn Sách ý tứ, tại truyền đạo và cùng người biện luận quá trình bên trong. Đã có rất nhiều người nhắc đến qua vấn đề này, tin phù đồ giáo, có phải hay không nhất định muốn xuất gia, có phải hay không nhất định muốn khổ hành. Phật Đà lấy vương tử chi tôn xuất gia, bỏ rơi vợ con, nắm bát hành khất, có phải hay không nhất định phải như thế? Vấn đề này không chỉ có để rất nhiều đối phù đồ đạo kinh nghĩa cảm thấy hứng thú người chùn bước. Cũng để cho rất nhiều cầm ý kiến phản đối người có công kích phù đồ đạo lấy cớ. Lục Khang chính là bên trong một trong, vừa mới thì từng chỉ trích phù đồ đạo vô quân vô phủ. Không hợp nhân luân, đối tiềm ẩn tín đồ nghi hoặc, cái này tương đối tốt giải đáp, không xuất gia cũng có thể tu tập phù đồ đạo. Tức cái gọi là cư sĩ cái từ này vốn là chỉ ẩn sĩ, xấp xỉ tại ẩn sĩ hoặc là giật sĩ, bây giờ bị phù đồ đạo mượn dùng tới, chỉ ở nhà tu tập phù đồ đạo nhân, đối những cái kia muốn tu phù đồ đạo, cầu giải thoát, lại không thể xuất ra người mà nói, làm cư sĩ đồng dạng là một loại lựa chọn, đến mức vô quân vô phủ, không hợp nhân luân. Nghiêm Phù Điều căn bản khinh thường một chú ý, phù đồ đạo khuyên người hướng thiện, cầu là đại phúc báo, là kiếp sau giải thoát, không chỉ có đối với mình hữu ích, đối quân phụ đồng dạng hữu ích, còn hơn nhiều con có hiếu trung thần, nhưng hắn cô dám dùng đồng dạng lý do để phản bác Tôn Sách. Tôn Sách vừa mới biểu hiện ra đối phù đồ đạo dài, đã xa ở trên hắn. Thuyết phục hắn có thể so sánh thuyết phục Lục Khang bọn người khó nhiều. Nếu như một lời không hợp, tại Ngô Quốc truyền đạo sự tình thì ngâm nước nóng, có phải hay không không tốt lắm trả lời. Tôn Sách vừa đi vừa về bước đi thong thả hai bước. Nghiêm Phù Điều thành thật thật thừa nhận, đại vương cảnh giới cao minh. Phù Điều thật có chỗ cố kỵ, cá nhân vinh nhục việc nhỏ. Truyền đạo chuyện lớn, đã như vậy, không bằng ta thay ngươi đáp đi. Khổ hành chưa hẳn có thể ngộ đạo, nhưng không khổ hành sợ là ngộ không nói. Sao vậy? Phù đồ kinh nghĩa ở trên không? Tại đoạn bỏ cách, từ bỏ vật ngoài thân, thậm chí từ bỏ thân thể, trực chỉ bản nguyên, khổ hành là vì từ bỏ những cái kia không tất yếu lo lắng. Nếu như ngay cả vật ngoài thân đều không bỏ xuống được, ngươi còn ngộ cái gì hư không? Tôn Sách tại Nghiêm Phù Điều trước mặt đứng lại, lại nói, bên cạnh ngươi đệ tử, có phải hay không đã có người xa vào tại cơm ngon áo đẹp? Thanh sắc khuyển mã, đưa đạo tâm tại sau đầu, lấy Phật Đà chi đại trí tuệ, đều muốn cả đời khổ hành, các ngươi có tài đức gì? Cảm thấy mình không cần khổ hành liền có thể giải thoát. Đến đại phúc báo, Nghiêm Phù Điều quẫn bách không thôi. Đáp cũng không phải, không đáp cũng không phải. Nào chỉ là bên cạnh hắn người, bản thân hắn cũng không ngoại lệ. Với hắn mà nói, phù đồ đạo đầu tiên là một loại học vấn. Hắn ưa thích loại này học vấn, cũng hy vọng càng nhiều người giải hắn, lại không có khổ hành cầu đạo ý tứ. Ngươi nói, đây có phải hay không là khi sư diệt tổ? Cái này, đại vương, chúng ta phàm phu tục tử, há có thể cùng Phật Đà đánh đồng? Đời này giải thoát, sợ là vô vọng, chỉ có thể, đã trí tuệ không bằng Phật Đà, thì càng làm tiến bộ dũng mãnh, không thể một lát buông lòng. Tôn Sách phất phất tay, ngươi muốn truyền nói, ta không phản đối. Có người nguyện ý thờ phụng phù đồ đạo, ta cũng không phản đối. Cầu học hỏi, cái này đều là các ngươi tự do, nhưng lừa đời lấy tiếng không được. Nếu như ngươi chỉ là muốn nghiên cứu phù đồ đạo kinh nghĩa, làm cư sĩ, ngay hôm đó lên có thể dịch kinh dạy học, nhưng không được mê người phụng đạo. Nếu như ngươi muốn phụng phù đồ đạo, vậy thì mời ngươi dựa theo Phật Đà cố sự, nắm bát hành khất, ngươi không thể để cho người bỏ qua vật ngoài thân, chính mình lại trắng trợn tụ liễm. Đây không phải truyền đạo, đây là lừa đảo đúng hay không? Nghiêm Phù Điều quá sợ hãi, đại vương, cái này, ta nói đến không đúng. Nghiêm Phù Điều miệng mở rộng, trừng mắt, nhất thời không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Hắn biết thuyết phục Tôn Sách sẽ rất khó, lại không nghĩ rằng Tôn Sách không phản đối hắn truyền đạo, lại yêu cầu bọn họ dựa theo Phật Đà cố sự hành đạo. Chỉ có thể nắm bát hành khất, làm khổ hành tăng, có mấy người có thể làm được những thứ này? Lục Khang nhìn ở trong mắt, hớn hở ra mặt, đại vương đây cũng là muốn tốt cho các ngươi. Thể xác tinh thần chuyên nhất mới có thể hành đạo, ăn no rồi lại nằm cành, sống mơ mơ màng màng, như thế nào hành đạo? Nghiêm Phù Điều khí khổ, nhịn không được phản bác, Lục Tế Tửu, các ngươi nho môn có thể theo thánh nhân cố sự sao? Có thể, Lục Khang không cần nghĩ ngợi, lẽ thẳng khí hùng, chúng ta nho môn nghèo thì bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể, thông suốt thì kiêm tắc thiên giới, nói chuyện hành động không đồng nhất ngụy quân tử vì vạn người phỉ nhổ. Bang có đạo thì cốc, bang vô đạo thì đi, bất nghĩa mà giàu lại quý, tại ta như phù vân. Đối mặt chậm rãi mà nói Lục Khang, Nghiêm Phù Điều lần thứ nhất không phản bác được. Đây thật là muốn mạng, vấn đề này không giải quyết, không dùng Tôn Sách cầm đoán phù đồ đạo, liền chính hắn cũng sẽ không tu tập phù đồ đạo, nhiều nhất là một người học vấn nghiên cứu một chút mà thôi. Hành đạo thì miễn, ai nguyện ý cuộc sống an ổn bất quá, nắm bát bên đường hành khất a. Tôn Sách chờ một lát, lại hỏi một câu, làm người cầu phúc cầu bình an, là phù đồ đạo vốn có kinh nghĩa sao? Nếu như ta nhớ đến không tệ, Phật Đà là phản đối thần thông. Nghiêm Phù Điều mặt đỏ tới mang tai, muốn nói lại thôi, Tôn Sách trong lòng như gương sáng cũng giống như Phật giáo lý luận tinh thâm, logic nghiêm mật, nhưng Phật giáo chí ít lúc này thời điểm Phật giáo vẫn là lấy nghĩ phân biệt làm chủ. Cũng không bao gồm cầu phúc dạng này pháp thuật, những thứ này đều đến từ đạo môn, mà lại là đến từ đạo môn bên trong nguyên thủy vu thuật. Đạo môn vốn là khởi nguyên từ dân gian, chữa bệnh cầu phúc, nhương tài khử quyến rũ đều là bọn họ bản lĩnh giữ nhà. Phật giáo nghĩ phân biệt chỉ khả năng hấp dẫn phần tử trí thức, đối phổ thông người dân không có lực hấp dẫn gì. Về sau vì mở rộng tín đồ cơ sở rồi mới từ đạo môn chỗ đó học được những pháp thuật này, tỉ như siêu độ vong hồn loại hình. Cuối cùng hậu sinh khả úy thắng Vu Lam, sinh ý làm được so đạo môn còn tốt. Nghiêm Phù Điều chỉ là mở đầu, hiệu quả không tệ, một lần còn tự cho là đắc kế, bây giờ lại bị Tôn Sách nắm được cán, liền phản bác cơ hội đều có. Nếu như nói không có giống như Phật Đà khổ hành chỉ là làm được không đủ, cái kia theo đạo môn chỗ đó học trộm cầu phúc pháp thuật cũng là làm quá mức. Khi sư diệt tổ cái tội danh này nghĩ đều ỉ lại không rơi. Phù Điều học thuật không tinh, miệng biện không cho, không thể ứng đối, còn mời đại vương hơi chút thư thả chút thời gian, cho Phù Điều mời đồng môn đến đây vì đại vương bình luận. Gặp Nghiêm Phù Điều muốn khẩu độn, Tôn Sách cũng không giữ lại, ta tùy thời cung kính chờ đợi. Bất quá ngươi dính líu lừa gạt, tại làm rõ ràng chân tướng trước đó, ngươi tiếp nhận chư gia tài vật muốn cho áp đập. Ta, Nghiêm Phù Điều vừa mới chuẩn bị giải thích, xem xét Tôn Sách sắc mặt không đúng, muốn từ bản thân đáp ứng Ngô phu nhân muốn vì Tôn Kiên cầu phúc cầu bình an sự tình, lại xinh xinh đem lời nuốt trở về. Hắn buồn nản không thôi, sớm biết là kết quả này, hắn cần gì phải hao tổn tâm cơ tới gặp Tôn Sách. Đây không phải tự làm mất mặt a. Tôn Sách mặc dù không có cấm đoán hắn truyền đạo, lại so cấm đoán nghiêm trọng hơn. Không có những tài vật kia, về sau sinh hoạt nhưng làm sao bây giờ? Nghiêm Phù Điều thất hồn lạc phách, ấm ức đi, Lục Khang tâm tình thật tốt, nhịn không được cất tiếng cười to. Hắn cười một trận, đêm còn chưa hết, đại vương, người thật cảm thấy cái này phù đồ giáo nghĩa có chỗ thích hợp. Sao không dứt khoát cấm, miễn lưu hậu mắc, lấp không bằng khai thông. Tôn Sách lắc đầu nói, tin phù đồ giáo không phú thì quý, ngay cả ta A Mẫu đều ưa thích nghe cái này Nghiêm Phù Điều giảng kinh. Đơn giản cấm đoán không biết sẽ gây ra bao nhiêu phiền phức. Đại chiến sắp đến, ta không hy vọng Giang Đông sinh loạn. Gậy ông đập lưng ông, gậy ông đập lưng ông, để Nghiêm Phù Điều biết khó mà lui, hoặc là ra biển cầu pháp, là lúc này ổn thỏa nhất biện pháp. Đại vương muốn ra chiến. Lục Khang thu hồi nụ cười, trong mắt lóe lên một vệt sầu lo. Tôn Sách gật gật đầu, Lục Công, ngươi là Giang Đông kỳ hiền, đức cao vọng trọng, lại trải qua sĩ hoạn, kinh nghiệm phong phú. Ngươi nói xem, lúc này ấy nên như thế nào thăng bằng khác biệt giữa hệ phái quan hệ? Lục Khang không có trả lời ngay. Lục Tốn thăm viếng, hắn cùng Lục Tốn nói chuyện qua mấy lần. Biết Lục Tốn có công không thưởng, ngược lại bị phạt, cũng là thụ phái hệ chi tranh chỗ mệt mỏi. Tôn Sách phát triển quá nhanh, dưới trướng văn võ lại quá tuổi trẻ, thiếu khuyết lớn tuổi ổn trọng thế hệ. Trọng thần bên trong lớn tuổi nhất Trương Hoành còn chưa tới 50 tuổi. Trước kia thậm chí chưa từng có chủ quản quận huyện sự vụ kinh nghiệm. Một người như vậy đảm nhiệm thủ tướng trên thực tế là có chút cố hết sức. Trương Hoành có thể làm thành dạng này, đã vượt qua Lục Khang đoán trước. Đến mức Ngu Phiên, Quách Gia bọn người, bao quát Tôn Sách bản thân ở bên trong. Thông minh là không thể nghi ngờ. Kinh nghiệm lại phổ biến khiếm khuyết. Ngay tại lúc này, hướng lão thần thỉnh giáo thật sự là bình thường nhất bất quá sự tình. Đương nhiên, Tôn Sách tự mình chạy về Ngô huyện, không biết chỉ hướng một mình hắn thỉnh giáo. Dương Bưu, Hoàng Uyển bọn người sẽ phải chịu hắn rủ xuống hỏi ý kiến. Đầu tiên đến Ngô quận quận học, hướng hắn thỉnh giáo, cũng là biểu thị đối cá nhân hắn tôn trọng. Đối Ngô quận thế gia tôn trọng, tự nhiên cũng là hy vọng được đến hắn cùng Ngô quận thế gia chống đỡ. Thậm chí có thể nói, làm lấy hắn mặt bác bỏ Nghiêm Phù Điều cũng là bên trong nhất hoàn. Điều này nói rõ Tôn Sách là thanh tỉnh, biết chỉ có nho học có thể trị quốc. Đại vương, quân tử dụ tại nghĩa, tiểu nhân dụ tại lợi, phe phái phân tranh. Nói cho cùng tranh giành vẫn là tư lợi, lợi không thể không, không lợi không thể ẩn náu, nghĩa cũng không thể thiếu, bất nghĩa thì người tự mình lợi, năm bè bảy mảng, quốc tướng không nước. Tôn Sách hơi hơi gật đầu, hắn hiện tại cảm xúc là càng ngày càng sâu, nếu như không có một cái cộng đồng nguyện cảnh, một đoàn thể đều rất khó lớn mạnh, chớ nói chi là một quốc gia. Một cái văn minh, vì đi trừ nho học tai hại, giải phóng thư nhân tư tưởng, hắn công khai phủ định thiên mệnh, lại không có thể thành lập một cái thay thế thiên mệnh cộng đồng nguyện ý. Đang giải phóng tư tưởng đồng thời, cũng tạo thành tư tưởng phía trên hỗn loạn, còn muốn hay không thả, thả tới trình độ nào, đây là hắn gần nhất suy tính được nhiều nhất vấn đề một trong. Lợi có đại lợi lợi nhỏ, công lợi tư lợi, cận lợi xa lợi, nghĩa cũng như thế, nghĩa lợi làm xứng đôi, mới có thể các đến chỗ, nếu không khó tránh khỏi được cái này mất cái khác. Bá đạo chi thất, ngay tại ở trọng lợi khinh nghĩa, vương đạo chi thất, thì ở chỗ trọng nghĩa nhẹ lợi. Đại vương muốn đi vương đạo, phân lợi cho dân, nhưng lại lợi trọng nghĩa nhẹ. Gần như bá đạo, cuối cùng không phải kế hoạch lâu dài. Theo lão thần ý kiến, dân chi lợi không thể đoạt, vậy cũng chỉ có thể suy nghĩ tại nghĩa. Làm dân biết rõ nghĩa, biết rõ đại nghĩa, nghĩa lợi quay về tại thăng bằng, thì bá đạo chi thất có thể miễn, vương đạo có thể lâu. Như thế nào mới có thể dân biết rõ nghĩa? Tự nhiên là giáo hóa. Lục Khang cười nói, đức giáo vốn là thánh nhân di huấn, cũng là nho môn coi trọng, chỉ bất quá trước kia mất chi viển vông, trí thức mặc dù tiêu chuẩn, nóng vội để cầu, vương giả lại xem thường, hoặc là làm qua loa, khó được đại vương anh minh, có lẽ có cơ hội việc lớn tại thế. Tôn Sách đánh giá Lục Khang, Lục Khang mặc dù râu tóc hoa râm, hai mắt lại sáng ngời có thần, lộ ra không nói ra hưng phấn, tuyệt không là tuổi già lão nhân, tuổi già trí chưa già, trí tại ngàn dặm, liệt sĩ tuổi già, trí lớn không thôi, nói chính là như vậy lão nhân gia a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?